Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1148 đã rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vinh Sinh nhìn mọi người, rồi bình thản nói: "Mọi người, mời ngồi." Giọng nói có phần già nua vang lên trong điện. Mọi người đều có vẻ mặt khác nhau mà ngồi xuống, nhưng trong lòng lại không mấy bình tĩnh. Ngụy Vinh Sinh nhìn Lâm Mang một cái đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hôm nay tâm trí của hắn không để vào Lâm Mang. Ngụy Vinh Sinh nhìn về phía Thượng quan Phiên Vân bên cạnh, khẽ nói: "Thượng quan Minh Chủ, chuyện này do ngài nói hay là để lão phu nói đây?" Thượng quan Phiên Vân bình thản đáp: "Ngụy tiền bối là tiền bối giang hồ, xin Ngụy tiền bối chủ trì thay." Ngụy Vinh Sinh gật đầu, cũng không từ chối, nhìn về phía mọi người trong điện, rồi trịnh trọng nói: "Hôm nay mời mọi người đến đây đột xuất là vì có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Gần đây, chắc hẳn mọi người đều cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội của thiên địa. Lão phu có thể nói rõ với mọi người rằng đây là điềm báo trời sập. Chuyện này liên quan đến sự thịnh suy tồn vong của toàn bộ Đông Vực. Đành phải mời mọi người đến đây." Ngừng lại một chút, Ngụy Vinh Sinh nói tiếp: "Các phái ở Đông Bộ đã phái người đến cầu cứu lão phu. Những sinh vật đó lại phá vỡ phá toái chi địa mà tràn ra ngoài. Giờ đây Đông Bộ sắp sụp đổ rồi. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là muốn cùng mọi người đến Đông Bộ để trấn áp hỗn loạn. Lần này lão phu đã gửi thư mời vài người bạn đang ẩn cư, họ cũng sẽ cùng đi. Toàn bộ Đông Vực, các cường giả đều tập trung ở Tây Bộ. Nam Bộ không có cường giả nào, còn Bắc Bộ thì đừng mong bọn ma đạo đó ra tay. Bọn chúng không gây hỗn loạn là tốt lắm rồi." Mọi người nhìn nhau, không mấy ngạc nhiên với những gì Ngụy Vinh Sinh nói, ngược lại còn có vẻ như đã lường trước được. Rõ ràng là họ đã biết đôi chút về chuyện này. Lời vừa dứt, trong điện đã có một người đứng dậy, chắp tay nói: "Chuyện liên quan đến an nguy của Đông Vực, lão phu chắc chắn sẽ không từ chối, chính là Lăng Gia lão tổ." Trong lòng mọi người thầm nghĩ, đúng là không nói nên lời. "Chúng ta buộc các người phải làm vậy." Ngay khi nghe câu này, họ cũng không thể từ chối được. Thấy trưởng lão của gia tộc Lăng Gia đứng dậy phát biểu, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Mang. Bây giờ có thể coi như họ tạo thành một liên minh. Thêm vào đó Lâm Mang còn là người lãnh đạo ngầm. Tới lúc này các người họ không tiện lỗ mãng bày tỏ thái độ. Nhìn thấy thế, vị trưởng lão của Ngụy Vinh Sinh nhìn về phía Lâm Mang, mỉm cười hỏi: "Không biết ý kiến của Lâm Thành Chủ thế nào?" Lâm Mang bình thản đáp: "Đó là việc liên quan đến Đông Vực, vãn bối không dám có ý kiến gì." Thực ra hắn cũng rất muốn xem thử chuyện này rốt cuộc là thế nào. Ngoài ra, cả câu sinh vật bí ẩn mà họ nhắc tới nữa. Thêm vào đó, với tình hình hiện tại, nếu như thực sự từ chối thì e rằng cũng sẽ tạo cớ cho ngũ hành cung tấn công. Thấy Lâm Mang lên tiếng, mọi người mới lần lượt lên tiếng đồng ý sẽ đi. Lưu ý tới cảnh tượng này, trong mắt Thượng quan Phiên Vân lóe lên nét khác lạ, liếc mắt nhìn về phía Ngụy Vinh Sinh bên cạnh. "Thú vị." Ngụy Vinh Sinh đứng dậy, trịnh trọng nói: "Vì mọi người đều không có ý kiến gì, vậy xin mọi người nhanh chóng chuẩn bị nhân lực, cùng nhau lên đường tới Đông Vực." Mọi người đứng lên rời khỏi đại điện. Đợi mọi người rời đi xong, Ngụy Vinh Sinh mới nhìn về phía Thượng quan Phiên Vân, cười nói: "Không ngờ lần này Thượng quan Minh Chủ cũng sẽ xuất quan, có Thượng quan Minh Chủ hỗ trợ, lão phu cũng yên tâm hơn." Thượng quan Phiên Vân lắc đầu đáp: "Gần đây luôn cảm thấy bất an trong lòng, không thể bế quan tu luyện trong thời gian dài, không ngờ được là 200 năm không bước vào giang hồ. Giang hồ này lại xuất hiện hậu bối có thiên phú không ai sánh bằng như vậy. Mặc dù không hỏi thăm cụ thể, nhưng thông qua lời kể của một số người trong Thiên Hạ Minh, hắn cũng nghe được những chiến công oanh liệt của Lâm Mang. Thượng quan Phiên Vân nhìn về phía đại điện, cười nói, với thiên phú của hắn ta, tương lai chắc chắn sẽ chạm tới cảnh giới võ tiên. Đông vực chúng ta lại có thêm một võ tiên nữa, cũng là một điều may mắn. Với tính cách của hắn, hắn thực sự rất ngưỡng mộ Lâm Mang từ tận đáy lòng. Hắn vốn là anh hùng xuất thân từ chốn tán tu, đương nhiên sẽ thích những người như Lâm Mang hơn. Đáng tiếc, nếu như phát hiện ra hắn sớm hơn, ta nhất định sẽ đưa hắn vào Thiên Hạ Minh. Ngụy Vinh Sinh cười đầy ẩn ý, nhưng không nói gì. Hiện tại, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là sự kiện trời sập ở Đông Vực. Sau khi Lâm Mang quay về từ Ngũ Hành Cung, hắn đã triệu tập các võ giả ở Ung Châu Thành lại. Những người này từ sau khi gia nhập Ung Châu Thành vẫn chưa từng tham gia vào trận chiến nào, bây giờ nhân tiện mượn sự việc này mà sàng lọc thử một lượt. Cách chương.